Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442: Bán bánh rán. Đơn giản ăn một bữa cơm nước, Bạch Thanh Tuyết đổi một bộ quần áo đi ra. Lâm Bắc Phàm nhìn sang, ánh mắt sáng lên. Bạch Thanh Tuyết cùng bình thường xuyên bất đồng, một kiện đơn giản màu sắc áo phông, quần jean bó sát người, xuyên một đôi bạch sắc đường viền giày thể thao, tóc đơn giản đâm vào đằng sau, thoạt nhìn thanh xuân tịnh lệ. Lâm Bắc Phàm con mắt đều nhìn thẳng Bạch Thanh Tuyết, trong lòng vui vẻ, lại ra vẻ không kiên nhẫn nói: Nhìn cái gì nhìn, ngốc tử, còn không mau đi thay đổi trang phục. Người y phục ta đã chuẩn bị xong, liền ở bên trong. A, Lâm Bắc Phàm đi vào, không đến một hồi liền đi ra, cũng là một thân đơn giản đồ thể thao phối hợp, cùng Bạch Thanh Tuyết tổ hợp lại với nhau thoạt nhìn rất giống tình lữ trang. Bạch Thanh Tuyết ngạo kiều nói: Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta kỳ hạn một tháng du lịch chính thức bắt đầu. Người phụ trách kiếm lấy tất cả tiêu xài, ta sẽ trả phòng. Đêm nay chúng ta có thể ở lại như thế nào tửu điếm, ăn dạng gì đồ ăn, thậm chí có thể hay không ly khai tòa này thành thị, liền nhìn ngươi. Lâm Bắc Phàm đập bộ ngực cam đoan: Không có vấn đề, tất cả đều quấn ở trên người ta. Xem như nam nhân, ta nhất định sẽ không để cho mình nữ nhân chịu khổ. Tính tình, Bạch Thanh Tuyết lật cái đại mị nhãn. Hai người trả phòng, ôm lười biếng mèo con rời đi tửu điếm. Tửu điếm bên ngoài không xa liền là một cái đại quảng trường. Rất nhiều người đều thích tới nơi này du ngoạn. Còn rất nhiều đầu đường biểu diễn, vô cùng náo nhiệt. Bạch Thanh Tuyết nhịn không được hỏi: Ngươi dự định làm sao kiếm lấy tiền? Lâm Bắc Phàm hướng bốn phía nhìn một chút, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Có, lôi kéo Bạch Thanh Tuyết tay chạy về phía một cái bán bánh rán sạp hàng nhỏ. Chủ quán là một gã hơn 20 tuổi tuổi trẻ Âu Mỹ nữ tử. Dài một đầu màu nâu tóc, trên mặt có một ít tàn nhang, thoạt nhìn vô cùng thanh tú. Lúc này vừa qua giữa trưa, sinh ý tương đối thanh đạm. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đến đây, nữ chủ quán ngẩng đầu hỏi: Tiên sinh cùng nữ sĩ, ta bánh nướng ăn thật ngon, là từ Hoa Quốc học được, các ngươi muốn hay không đến một phần? Kết quả thấy được Lâm Bắc Phàm, trong lòng toát ra hai chữ: thật xoái. Lại thấy được Lâm Bắc Phàm bên người Bạch Thanh Tuyết, trong lòng lại toát ra hai chữ: thật đẹp. Nàng còn chưa từng có khoảng cách gần thấy qua như vậy xuất khí hoa kiều nam tử, như vậy xinh đẹp hoa kiều nữ tử. Hai người đứng chung một chỗ, phảng phất kim đồng ngọc nữ, vô cùng xứng đôi. Lâm Bắc Phàm lộ ra một cái ánh mặt trời nụ cười: Vị này tiểu thư xinh đẹp, có thể hay không làm phiền ngươi một chuyện? Nữ chủ quán bị Lâm Bắc Phàm nụ cười sáng mù mắt, nhịp tim đập chậm một nhịp, tâm lý toát ra một cái ý niệm: So David Beckham xoái nhiều. Chuyện gì ngươi nói, có thể giúp ta nhất định tận lực giúp. Nữ chủ quán hơi ngượng ngùng nói: Ngươi quầy bánh một ngày có thể bán ra bao nhiêu cái, có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? 150 cái a, bình quân mỗi cái $3, ước chừng $450. Thế nào? Nữ chủ quán không chút do dự nói: Ta nghĩ bao xuống ngươi cái này quầy bánh một ngày, cho ngươi $1000 thế nào? Ân, vì sao? Nữ chủ quán có chút mộng bức. Lâm Bắc Phàm cười khổ: Là như vậy, ta và vợ của ta đến Mỹ Quốc du lịch, nhưng là xảy ra một kiện không vui sự tình. Nàng hiện tại đang sinh ta khí đây, trừng phạt ta trước lúc trời tối tay không tấc sắt kiếm lời đủ $1000 cho nàng mới bằng lòng. Tha thứ ta, vị này mỹ nữ nữ sĩ, hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta. Xin nhờ. Bạch Thanh Tuyết tức thời lạnh rên một tiếng. Nữ chủ quán khó xử: Cái này à, vậy ngươi biết làm Hoa Quốc bánh nướng, Hoa Quốc đồ ăn liền không có ta không biết làm. Lâm Bắc Phàm rất tự tin. Ta sợ ngươi đập ta chiêu bài, ảnh hưởng ta danh dự. Như vậy đi, ngươi trước thử làm một cái cho ta xem một chút. Nếu như không có vấn đề, ta liền đem sạp hàng cho ngươi thuê. Nữ chủ quán cân nhắc liên tục, mới nói, không có vấn đề. Lâm Bắc Phàm đi vào sạp hàng bên trong, đổi lại bạch sắc quần áo làm việc. Lập tức thao tác, lúc này có một cái bán thành phẩm bánh nướng. Lâm Bắc Phàm căn cứ hiện trường gia vị sau đó thuần thục tiến hành điều phối. Vì tăng hương vị còn đem sinh chi thế chút vào. Cuối cùng đi ra một cái sắc hương vị đều đủ bánh nướng. Nữ chủ quán không kịp chờ đợi cầm lên cắn một cái. Con mắt lập tức sáng lên. Khen không dứt miệng nói. So với ta ở Hoa Quốc theo học vị sư phụ kia làm ăn ngon nhiều. Sau đó tam hạng ngũ trừ nhị ăn xong, lại chờ mong lại khẩn trương hỏi, ta có thể không cần ngươi tiền, còn có thể trả cho ngươi tiền, ngươi có thể đem phần này tay nghề giao cho ta sao? Nữ chủ quán thực biết làm sinh ý, nếu như đem phần này tay nghề học hết, tuyệt đối sinh ý thịnh vượng, cấp tốc phát đạt, Lâm Bắc Phàm cũng sẽ không che giấu tay nghề. Bằng không lúc trước liền sẽ không viết ra. Chủ thần, hơn nữa đối với chân chính chủ thần mà nói. Hạ bút thành văn đồ ăn đều là mỹ vị món ngon. Được, a ta chỉ ở trong này là một ngày. Ngươi có thể học bao nhiêu liền bao nhiêu. Lâm Bắc Phàm không quan trọng nói. Cảm ơn, ngươi thật là người tốt. Nữ chủ quán nhiệt tình nói. Thế là, Lâm Bắc Phàm cửa hàng bánh nướng khai trương. Khai trương kiện thứ nhất sự tình, liền là đem cửa hàng bánh nướng bên trên giá cả đổi một cái. Từ lúc đầu 3 đô la Mỹ đổi thành 1.000 đô la Mỹ. Ngươi có phải hay không viết nhiều hai cái không? Bạch Thanh Tuyết hỏi, Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu. Không sai, liền là 1.000 đô la Mỹ, chỉ nhiều không ít, nữ chủ quán phi thường sửng sốt. Mắc như vậy, sẽ có người tới ăn sao? Bạch Thanh Tuyết nhịn không được nói. Ta cũng cảm thấy 1.000 đô la Mỹ qua mắc. Quả thực ý nghĩ hão huyền. Ta cho là nên từ thực tế xuất thủ. 20 đến 30 đô la Mỹ còn tạm được. Nếu như ngươi đem thanh danh đánh ra, lại chậm rãi nâng giá. Dạng này quá chậm. Ta chỉ có một ngày thời gian. Lâm Bắc Phàm lời thề son sắt nói. Yên tâm đi, nhất định sẽ có. Đối với chân chính ăn hàng mà nói, bọn hắn quan tâm không phải tiền, mà là chân chính mỹ vị. Bọn hắn nguyện ý vì mỹ thực món ngon trả một cái giá thật là lớn. Ta bánh nướng, liền là cái kia cho phú hào giai cấp trí tôn bánh nướng. Điểm ấy Lâm Bắc Phàm thấu hiểu rất rõ, khỏi cần phải nói, liền là Long Môn Tửu Điếm, chủ thần. Tự điển món ăn tiện nghi nhất một đạo đều bán ra 2.000 nguyên. Còn cung không đủ cầu. Hắn vị này chủ thần tự thân xuất mã. Giá cả có thể thấp sao? Dù nói thế nào, hắn bức cách không thể ném. Hắn càng muốn bớt việc. Một ngày chỉ có bán đi mấy cái bánh nướng. Vậy liền kiếm lợi lớn. Còn không cần mệt mỏi như vậy. Lâm Bắc Phàm khiêng ra một túi bột mì. Sau đó toàn bộ đổ ra cùng nước trộn lẫn. Chỉ thấy, nước và bột mì ở trong tay của hắn lấy một loại đặc thù rung động dính lại. Tốc độ nhanh vô cùng. Không đến 2 phút đồng hồ biến thành một cái bột lớn. Ở trong quá trình này cư nhiên không có một giọt nước dò dỉ ra đến. Cũng không có thấy bụi bay tán loạn. Nữ chủ quán rất khiếp sợ. Bình thường chỉ là vò bột nàng liền tiêu tốn phần lớn thời gian. Kết quả đến phiên nhân gia mới không đến 5 phút. Toàn bộ quá trình thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Tựa như là đùa nghịch tạp kỹ làm ảo thuật một dạng. Không kiềm hãm được bị hấp dẫn. Cảm giác này thật giống như lúc trước nhìn. Chủ thần một dạng. Ngay sau đó mặt đống bị vò thành thật dài bột. Sau đó nhanh chóng bị hắn cắt đứt, biến thành từng cái nho nhỏ cục bột, mỗi một khối trọng lượng lớn nhỏ đều như thế. sau đó là đồ gia vị. Lâm Bắc Phàm căn cứ hiện trường phối liệu điều chế ra 3 loại khẩu vị. Tất cả sẵn sàng, Lâm Bắc Phàm đồng thời sắc 10 cái bánh nướng. Lửa than xì xì vang, mê người hương vị lập tức bay ra. Lâm Bắc Phàm lợi dụng trận pháp, đem những cái này hương vị thổi tan đến quảng trường phía trên, thổi tan đến chung quanh đầu đường, thổi tan đến phố lớn ngõ nhỏ. Không đến chốc lát, bánh nướng hương vị bay đầy toàn bộ quảng trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.